Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, La Sát Thành Thành Chủ. Thế nào? Bất Khanh bọn người mở miệng hỏi. Bọn gia hỏa này muốn lấy Hài Đồng làm con mồi. Hạ độc chết cái này Thiết Huyết Ma Chu. Từ Niên lạnh giọng đáp lại nói. Thật là tàn nhẫn. Loại này Táng Tận Thiên Lương sự tình bọn hắn cũng làm ra đến. Không xong. Ta muốn ngăn cản bọn hắn. Hồng Tương lúc này ngồi không yên. Gương mặt xinh đẹp phẫn nộ nói. Nói xong cũng muốn lướt đi. Giết vào Phùng gia trận doanh bên trong. Từ Niên liền vội vàng kéo nàng. Ra hiệu nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ. A-di-đà Phật. Những người này xác thực đáng chết. Bất quá chúng ta coi như xuất thủ cũng đánh không lại bọn hắn. Duy nhất có thể thắng được chỉ có vị này tiền bối. Bất Khanh hướng về phía Huyền Hồng vừa cười vừa nói, hiển nhiên hắn đã sớm nhìn ra Huyền Hồng thực lực bất phàm. Mặc dù không biết Huyền Hồng đến cùng ra sao hứa cảnh giới, nhưng là hắn lại biết cái này Huyền Hồng thực lực tuyệt đối phi phàm. Nhưng mà Huyền Hồng lại là thờ ơ. Rất hiển nhiên hắn mục chỉ là bảo hộ Từ Niên, cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Về phần trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa sự tình, hắn mới không có bao lớn hứng thú. Từ Niên tự nhiên minh bạch Huyền Hồng tâm tính. Hắn dù sao cũng là yêu tộc. Đối với nhân loại tự giết lẫn nhau sự tình, hắn nếu là lòng đầy căm phẫn, kia thật sự trách. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn sát hại những cái kia vô tội hài đồng a. Hồng Tương lo lắng nói. Đừng nóng vội. Đợi chút nữa cái này Phùng gia thiếu gia chủ nhất định sẽ ra ngoài đi bắt hài đồng. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta theo sau, ta tự có biện pháp đối phó hắn. Từ Niên vừa cười vừa nói, trong tươi cười mang theo một tia lạnh lẽo. A-di-đà Phật, thế nhưng là cái này thiếu tông chủ tu vi cũng không thấp a. Đã đạt tới Tử Phủ đỉnh phong cấp bậc, lại thêm hắn khẳng định mang theo thị vệ, muốn đối phó hắn. Thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất Khanh vội vàng mở miệng nói ra. Hồng Tương cùng Từ Niên liếc nhau. Hai người đều là cười một tiếng. Cũng không có mở miệng nói cái gì. Trước đó hắn lấy một địch hai. Ngay cả động hư cảnh còn không sợ. Như thế nào lại sợ hãi một người Tử Phủ đỉnh phong cấp bậc tu sĩ. Siêu siêu siêu. Quả nhiên nhưng vào lúc này. Nơi xa truyền đến năm đạo tiếng xé gió. Từ Niên ống tay áo vung lên, một cỗ không gian ba động truyền đến, lúc này đem bốn người ẩn vào chỗ tối, thẳng đến năm người kia sau khi đi, lúc này mới hiển lộ ra, Huyền Hồng tiền bối, người liền lưu tại nơi này, giúp ta nhìn bọn hắn chằm chằm, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Từ Niên hướng về phía Huyền Hồng mở miệng nói ra, tốt, Huyền Hồng quả quyết đáp, thông qua trong khoảng thời gian này ở chung. Hắn đã ý thức được, Từ Niên căn bản không có khả năng gặp được nguy hiểm. Liền xem như hắn chết, Từ Niên đều không nhất định sẽ chết, cho nên hắn căn bản không lo lắng. Từ Niên xảy ra chuyện gì? Bất quá một bên Bất Khanh, lại là không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy Từ Niên đem một cao thủ để ở chỗ này không cần. Để bọn hắn ba người mới vào Tử Phủ chi cảnh người đi đối phó kia Phùng gia thiếu chủ. Cái này Từ Niên có phải hay không đầu hỏng? Từ Niên nhưng không có để ý tới Bất Khanh nghĩ như thế nào. Lúc này mang theo Hồng Tương, đuổi theo ba người kia mà đi. Bất Khanh ngẫm lại, như trước vẫn là theo sau. Ba người cực tốc ghé qua, đuổi sát kia năm thân ảnh mà đi. Không sai, cầm đầu chính là Phùng gia thiếu gia chủ, Phùng Viêm, mà phía sau hắn đi theo. Thì là Phùng gia bốn tên Tử Phủ cấp bậc cường giả. Bất quá bọn hắn thực lực lại đều không có Phùng Viêm lợi hại. Một người Tử Phủ sơ kỳ, hai người Tử Phủ trung kỳ, một người Tử Phủ hậu kỳ. Ba người đều là người mặc màu đen phục sức. Rất hiển nhiên là thuộc về Phùng gia dù sao âm thầm bồi dưỡng thế lực. Thiếu gia chủ, chúng ta là muốn đi phụ cận thôn trang sao? Một người thị vệ hướng về phía Phùng Viêm mở miệng hỏi. Hừ, đi cái gì thôn trang? Chúng ta lần này cần hài đồng số lượng đông đảo. Đi những cái kia thôn trang, có thể tìm tới mấy người hài đồng. trực tiếp đi phía trước La Sát Thành. Phùng Viêm lúc này hừ lạnh nói, La Sát Thành, thiếu gia chủ, không tốt à, gia chủ trước khi đi thế nhưng là phân phó chúng ta, nhất định phải đi thôn trang, mà lại tuyệt đối không nên tới này La Sát Thành, bởi vì cái này La Sát Thành thành chủ rất là không đơn giản. Tên thị vệ kia vội vàng lo lắng mở miệng nói ra, hừ, sợ cái gì, chúng ta lần này lại không phải đi phủ thành chủ, coi như cái này La Sát Thành thành chủ lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng phát hiện, mà lại hắn bất quá là một người động hư cảnh sơ kỳ tu sĩ. Coi như thật muốn bị hắn phát hiện, ta cũng không tin hắn dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Phùng Viêm lúc này hừ lạnh nói, thế nhưng là cái này La Sát Thành thành chủ từ trước đến nay thiết diện vô tư. Chấm ngoặc kép, không nên nói nữa, ta tâm ý đã quyết, các ngươi một mực nghe lệnh là được. Phùng Viêm lúc này ra lệnh, nhìn thấy Phùng Viêm nổi giận, tứ đại thị vệ đều là không dám nhiều lời. Chỉ là chờ đợi bọn hắn chuyến này không muốn gặp được cái này hung danh bên ngoài La Sát Thành. Thành chủ, có ý tứ, xem ra lần này cũng là không cần chúng ta xuất thủ. Từ Niên đem bọn hắn 5 người nói chuyện nghe, được nhất thanh nhị sở. Cho nên khi hắn nghe được La Sát Thành thành chủ thời điểm, trong lòng của hắn liền nghĩ đến một người diệu kế. Nguyên bản còn muốn lấy tự mình tìm cơ hội xuất thủ Từ Niên. Trong lòng lập tức bỏ ý niệm này đi, nhường cái kia La Sát Thành thành chủ xuất thủ. Rất nhanh, Phùng Viêm bọn hắn 5 người liền tiến La Sát Thành. Giờ phút này đã là tới gần lúc ban đêm, tình đấu đã dần dần xuất hiện ở trong trời đêm. Bọn hắn 5 người tiến vào thành nội, liền bắt đầu nơi đây lợi dụng linh thức dò xét hài đồng tung tích. Bất Khanh, sư tỷ, các ngươi trước đi theo đám bọn hắn. Bất quá tạm thời đừng xuất thủ, chờ ta tới, ta để các ngươi động thủ, các ngươi lại động thủ. Từ Niên bụng cùng Hồng Tương cùng Bất Khanh nói, vậy ngươi đi làm cái gì? Hồng Tương có chút không hiểu hỏi. Viện binh, Từ Niên mỉm cười, vứt xuống một câu, liền hóa thành tàn ảnh, lướt đi thành nội. Viện binh, Hồng Tương cùng Bất Khanh đều là một mặt sương mù. Cái này Từ Niên trước đó không có nhường Huyền Hồng xuất thủ, hiện tại lại đi tìm người viện binh, đầu có phải hay không hư mất? Còn có hắn không phải vừa tới tu chân giới sao? Tìm ai đi viện binh? Lại nói có ai dám tìm tới Phùng gia thiếu gia chủ ma phiền? Đây không phải là nói rõ cùng Phùng gia đối nghịch sao? Bất quá Hồng Tương mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng minh bạch Từ Niên không phải loại kia cố tình gây sự người. Thế là nàng liền không nghĩ nhiều nữa, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi đáp án. Thế là nàng trực tiếp khống chế thân hình như là hồng vũ trôi hướng thành nội. Thật là quái người, bất quá vì những linh dược kia bảo vật, ta liền tạm thời tin tưởng các ngươi. Bất Khanh khóe miệng vẩy một cái, trong lòng lẩm bẩm, uy, Hồng tỷ tỷ, chờ ta một chút. Bất Khanh lúc này kêu lên, nói xong liền theo sau, nhưng mà lại đổi lấy, lại là Hồng Tương kia băng lãnh mà sát ý ánh mắt. Bất Khanh lúc này chắp tay trước ngực, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, miệng niệm, vô lượng thọ Phật. Từ Niên cùng Hồng Tương bọn hắn sau khi tách ra, liền hướng về phủ thành chủ phương hướng mà đi. Không sai, Từ Niên chuyến này mục chính là muốn đi tìm La Sát Thành thành chủ. Về phần tại sao làm như thế, đương nhiên là có chính Từ Niên mục a. Thế nào lại là một người nữ? Thế mà còn, chấm ngoặc kép, Từ Niên đi vào La Sát Thành phủ thành chủ, lợi dụng linh thức dò xét về sau, hắn phát hiện La Sát Thành thành chủ lại là một người nữ, mà lại nhường hắn không nghĩ tới là, giờ phút này La Sát Thành thành chủ thế mà đang chuẩn bị tắm rửa, vừa mới cởi ra quần áo, lộ ra tiết trắng vai. Từ Niên một trận ngạc nhiên, người nào? Quả nhiên tùy theo mà đến, chính là một đạo thanh lãnh tiếng quát. Hết chương.